Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Thất Tử Thẩm Phán. 37. Người thu hoạch được nghề nghiệp. Kỵ sĩ. Người thu hoạch được nghề nghiệp đặc tính. Truyền sướng bên trong tinh thần. Liên tiếp hai đạo tin tức để Renly sắc mặt có chút hoảng hốt. Nhưng sát theo đó suy nghĩ của hắn lại đột nhiên trở nên thanh minh mà chuyên chú. Cái kia cùng lúc trước từ trong khe hẹp thức tỉnh lúc cảm giác có chút cùng loại. Nhưng lại càng thêm rõ ràng. Đồng thời toàn thân trên dưới giống như cũng tràn ngập khí lực. Nhìn chăm chú chiến trường lúc, một cỗ hiếu chiến tâm tình để hắn ngo ngoe muốn động. Tình huống này có thể là bởi vì cái kia mới thu hoạch đến nghề nghiệp đặc tính duyên cớ. Nhưng tình thế trước mắt không có nhiều chần chờ suy nghĩ chỗ trống. Lại không có cái gì giải thích tính văn tự. Renly thế là đối với cái này tạm thời không để ý tới. Dưới thân chiến mã bị cưỡi sau Tê Minh ở giữa bước chân lẹt xẹt. Đối Renly cái này không xa lạ gì nhưng cũng người không quen thuộc rất là kháng cự. Trên đó dạng chân lấy tóc vàng kỵ sĩ trấn an được sau khi mới rốt cục để nó cảm xúc bình ổn xuống. Tới, sau đó mặc một bộ mạ bạc khôi giáp cao lớn kỵ sĩ lấy tay chụp tới. Đem thân ngựa bên cạnh treo một kiện vũ khí nắm lại. Kia là một thanh tạo hình giữ tợn chùy đầu đinh. Chùy huy quấn lấy vải. Góc cạnh rõ ràng đầu búa tại dưới ánh mặt trời hiện ra từng đợt lạnh duệ phong mang. Nhìn lướt qua trước mắt chiến cuộc về sau, trên lưng ngựa kỵ sĩ kẹp chặt bụng ngựa, hướng phía cùng con ngựa này nguyên chủ nhân đi bộ tác chiến vị kia áo choàng có thêu con rơi đen. Địch nhân công kích đi, sân đấu võ chiếm diện tích khá rộng, nương theo lấy vô số người xem tiếng hô hoán, màu nâu thượng cấp chiến mã trở đi sắt thép kỵ sĩ một đường chạy chậm hóa thành chạy như điên. Rõ ràng như thế tiếng vó ngựa tự nhiên vô pháp thoát khỏi vị kia con rơi huy chương địch nhân lỗ tai. Hắn bởi vậy động tác có thay đổi, tựa hồ muốn tìm kiếm yểm hộ, nhưng giờ phút này đồng dạng phát hiện đồng bạn vọt tới mái tóc xù xong bào thai một trong Erman. Lại đột nhiên phấn không để ý tử địa đem hắn triền liễu chủ. Trong tay trái kiếm cứ việc vụng về. Nhưng mỗi lần vung vẩy vận tốc độ lại nhanh chóng, hoàn toàn không để ý mình không môn mở rộng, lộ ra khôi giáp sơ hở, thậm chí cả bất quá mấy hơi thở, trên người hắn liền lại mới lấp một vết thương, địch nhân nhưng cũng bởi vậy bị kéo ngay tại chỗ, tại một cái cúi người xoay tay lại phản kích ở giữa. Sắt thép kỵ sĩ công kích mà tới, một thanh chùy đầu đinh hướng phía hắn mặt đập mạnh đi. Con rơi huy chương địch nhân bởi vậy không chút do dự lăn khỏi chỗ. Chuẩn bị né tránh địch nhân này công kích. Nhưng cái kia trên lưng ngựa kỵ sĩ tựa hồ đối với này có đoán trước. Ngay tại địch nhân kia tại mặt đất nhấp nhô lúc. Cái kia công kích kỵ sĩ nắm chặt dây cương. Cúi người hơi xoay chuyển đến thân ngựa bên cạnh. Trong tay phải nặng nề chùy đầu đinh bỗng nhiên vung vẩy quét về phía mặt đất cái kia xử lý không. Kịp đề phòng địch nhân chỗ chán, nặng nề đầu búa đánh vỡ không khí đánh tới hướng mục tiêu. Không có mảy may ngoài ý muốn, liền nghe một tiếng mạnh mẽ trầm đục. Vị này áo choàng có thêu con rơi đen kỵ sĩ trực tiếp bị bất thình lình cận thân công kích đánh thân. Trên bắn ngược đến mặt đất phát ra một trận khôi giáp ma sát oanh minh. Mơ hồ xương cốt nứt ra thanh âm vang lên. Rõ ràng lõm xuống dưới mũ giáp sát theo đó liền tràn ra máu tươi. Renly vũ khí làm không được, nhưng kỹ thuật lại không tệ. Đồng thời toàn thân trên dưới tràn ngập cái chủng loại kia đặc thù cảm giác để hắn không chỉ. Trong chiến đấu ý chí chuyên chú, khí lực nương theo dũng khí giống như cũng lớn thêm không ít. Thậm chí cả mạo hiểm làm ra loại này xem ra uy phong thực tế lại có chút hung hiểm động tác. Động tác nguy hiểm, nhưng hiệu quả đột xuất, mà lại rất có thưởng thức tính. Ngã xuống đất địch nhân run rẩy mấy lần liền không nhúc nhích. hiển nhiên đã bị một chùy này đập chết. Chung quanh khán giả nhìn kinh hô không thôi, càng là có rất nhiều người kêu tên của hắn. Trong thoáng chốc, Ron Lee cảm giác mình trạng thái tựa hồ tốt hơn rồi. Mơ hồ mặc khôi giáp, bước chân lảo đảo, mái tóc rủ xong bào thai ơ man thì hướng hắn cười ha ha. Một tiếng, liền bay nhảy một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân khớp nối chảy máu, cũng hiển nhiên đã tình trạng kiệt sức. Bất quá hắn hay là hướng Ron Lee khàn giọng kêu lên, nhanh đi chi viện, Lemon. Không cần phải để ý đến ta. Vị này xem ra coi như tinh thần, cũng không biết thương thế thế nào. Trên lưng ngựa kỵ sĩ cũng không kịp suy nghĩ những này, hướng đối phương nhẹ gật đầu về sau, quay đầu ngựa lại mang theo chùy đầu đinh chạy về phía những địch nhân khác chỗ. Lúc này đoàn trưởng Nancy cùng một vị khác song bào thai Amon đang hợp lực đối phó người mặc hắc long khôi giáp cao lớn Meger. Mà Mary kỵ sĩ thì cùng một cái trên tấm chắn có hoa vàng đen ô vuông huy chương kỵ sĩ đánh cho có đến có về, nhưng cuối cùng chuyên chú chiến đấu. Bên kia phát sinh tình huống như cũ, không có thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Thế là còn lại hai vị kia địch nhân trong lòng run lên, phe mình lại ngược lại sĩ khí đại trấn, chạy vội chiến mã hướng phía Mary kỵ sĩ bên kia hung mãnh phóng đi. Bén nhọn chùy đầu đinh cùng lúc trước đồng dạng hướng phía địch nhân não bộ vung vầy. Bất quá lại bị vị này địch nhân linh xảo tránh mở. Nhưng bởi vì phân tâm tránh né, lại làm cho Murray kỵ sĩ nhìn thấy cơ hội. Một kiếm liền đâm vào đối phương bên cạnh thân dưới nách, mang theo một mảnh máu bắn tung tóe. Bất quá địch nhân nhưng cũng tại gặp công kích nháy mắt triển khai tránh né. Thế là một kiếm này chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Bọn hắn tiếp tục triển khai chiến đấu, chỉ là bị thương địch nhân rõ ràng bắt đầu ở vào hạ phong. Ron Lee cũng không tiếp tục tùy tiện dính vào, mà là cứ như vậy dục ngựa chạy chậm đến quay chung quanh hai nơi chiến đấu sân bãi đi dạo. Trong tay chùy đầu đinh khi thì vung vẩy một cái, cả người tựa hồ ngo ngoe muốn động, thỉnh thoảng hắn làm bộ càng phóng tới địch nhân, lại cũng chỉ là loại kia giả thoáng một súng động tác giả. Nhưng có một lần lại ho lâu mà hóa thực, chân chính triển khai hai lần công kích. Thế là chùy đầu đinh lôi cuốn gió lớn hung mãnh phóng đi. Địch nhân khó khăn lắm né qua chán, bả vai lại bị hung hăng đánh một kích, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn vang động. Hắn kêu thảm che lấy bả vai lảo đảo lui lại, lợi dụng đúng cơ hội Murray kỵ sĩ cấp tốc triển khai phản kích. Tiếp theo trực tiếp đem nó đánh bại trên mặt đất, cuối cùng xốc lên mặt nạ cầm trong tay trường kiếm hung hăng cắm vào. Đột nhiên thét chói tai về sau, trận này thẩm phán chỉ có sau cùng Meger còn tại chống cự, mà phe mình lại có bốn cái. Chung quanh một trận reo hò lần nữa bộc phát ra, khán đài cùng bên ngoài lan can đứng đầy đám người phần lớn vừa lòng thỏa ý nhưng lại lưu luyến không rời mà nhìn xem giữa sân chiến đấu, phổ biến cho rằng trận này thẩm phán kết quả đã chú định. Vị kia thẩm phán chỗ ghế một mực đoan trang ngồi lão thái thái sắc mặt thì trở nên âm trầm đáng sợ. Hiển nhiên không ngờ tới sẽ có kết quả này xuất hiện. Bất quá đây hết thảy đều ở sau đó một nháy mắt triệt để phát sinh chuyển biến. Thắng lợi Murray kỵ sĩ cùng Ron Lee phóng tới một cái khác khối chiến trường. Nhưng không chờ bọn hắn chạy đến chiến cuộc chỗ, biến hóa lại đột nhiên phát sinh. Tại một lần giao kích qua đi, vị kia gọi Amon song bào thai chiến sĩ chi tử trong tay chống cự kiếm đột nhiên bẻ gãy. Mà địch nhân thì không để ý một bên khác Nancy đoàn trưởng bổ về phía mình chán công kích. Trong tay tạo hình cổ phác trường kiếm thừa dịp Amon xử lý không kịp đề phòng lúc hung hăng đâm vào đầu nón trụ phần mắt khe hở bên trong. Tiếng trầm sau khi hét thảm, vị này chiến sĩ chi tử nhất thời chết thảm tại chỗ. Mà Nancy đoàn trưởng kiếm cứ việc đập Meger chán ngửa ra sau, nhưng lại tựa hồ cũng không để hắn có chỗ mê muội. cao lớn địch nhân ngược lại đang gào thét một tiếng sau nhanh chóng triển khai phản kích. Động tác mãnh liệt bộc phát dưới, Nancy đoàn trưởng vội vàng triển khai phòng ngự, nhưng không có qua mấy lần nó vũ khí trong tay lại đồng dạng sụp đổ thành mấy cái mảnh vỡ tát đầy đất, thậm chí cả đối mặt mãnh liệt bổ tới trường kiếm. Hắn chỉ có thể dùng hai tay sắt thép bao cổ tay miễn cưỡng ngăn cản. Không có lực phản kháng chút nào. Bất quá đem sau khi bước lui, Meger liền không để ý tới vị này mất đi tiến công khả năng địch nhân, mà là chuyển thân hướng phía một bên khác, ngự lâm thiết vệ tê liệt ngã xuống phương hướng chạy đi, chuẩn bị trực tiếp đem vị này người khiêu chiến đánh chết. Tốt kết thúc trận này biến hóa phong phú thất tử thẩm phán. Blackfire kiếm, Targaryen gia tộc truyền thừa chi kiếm, đã từng người chinh phục Aegon sử dụng bội kiếm. Trong truyền thuyết dùng ma pháp luyện chế Valyria thép chế tạo mà thành. Sắc bén cứng cỏi, bình thường vũ khí căn bản không thể so với thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ